Phần 5. Những điều quan trọng về thiền. 28. Thanh tịnh và hiểu biết sâu sắc. Sự thanh tịnh khi thiền thường được phân chia thành thanh tịnh thông qua tập trung và thanh tịnh thông qua thông tuệ. Trong thanh tịnh thông qua tập trung, chúng ta phải tách mình ra khỏi những hoạt động và liên hệ với người khác. Mắt phải xa rời những cảnh tượng và tai phải xa rời những âm thanh. Rồi không nghe, không biết, vân vân, người đó có thể được thanh tịnh. Loại thanh tịnh này có giá trị theo cách của nó, nhưng không phải là tối cao. Nó rất ngắn ngủi và không đáng tin khi giác quan gặp những khách thể khoái lạc hay bất lạc. Nó thay đổi vì nó bị thu hút hay không muốn những thứ này hiện diện. Nên tâm luôn phải đấu tranh với những khách thể và thông tuệ không được sinh ra. Vì người thiền luôn cảm thấy mình không được bình yên vì những nhân tố bên ngoài này. Mặt khác, nếu bạn quyết tâm không trốn chạy mà nhìn thẳng vào mọi việc, bạn sẽ nhận ra trạng thái thiếu thanh tịnh này không phải do những khách thể hay những tình huống bên ngoài, mà chúng xảy ra vì những hiểu biết sai lầm. Khi bạn cố gắng nỗ lực để tìm kiếm sự thanh tịnh trong việc thiền, bạn có thể tìm kiếm những nơi yên tĩnh nhất, xa xôi nhất, nơi bạn sẽ không gặp những cảnh tượng hay âm thanh, nơi không có điều gì xảy ra làm phiền nhiễu bạn. Ở đó, tâm có thể ổn định và trở nên tĩnh lặng vì không có gì có thể kích động được nó. Xem xét trạng thái này để xem nó có sức mạnh như thế nào. Khi bạn đi khỏi nơi yên tĩnh đó và bắt đầu trải nghiệm giác quan, chú ý xem bạn trở nên khoái lạc hay bất lạc, được chào đón hay bị từ chối, và tâm thức bị quấy rầy như thế nào. Rồi bạn sẽ hiểu rằng loại thanh tịnh này không thật. Dù có chuyện gì xảy ra trong lãnh địa trải nghiệm của bạn, thì đó đơn thuần là như vậy. Khi có chuyện khoái lạc, chúng ta xác định rằng đó là việc tốt, và khi có chuyện bất lạc, chúng ta nói như vậy là không tốt. Chính những suy nghĩ phân biệt của bản thân đã mang đến ý nghĩa cho những khách thể bên ngoài. Hiểu được điều này, chúng ta có được nền móng để nghiên cứu những chuyện đó và nhìn nhận đúng bản chất của chúng. Khi có được sự thanh tịnh trong thiền thì không cần thiết phải suy tư quá nhiều. Nhạy cảm với những hiểu biết nhất định đã sinh ra tâm yên tĩnh. Đó không phải là suy nghĩ, nó là nhân tố của giác ngộ được biết đến như nghiên cứu tham ma. Loại thanh tịnh này không bị quấy nhiễu bởi những trải nghiệm và liên hệ giác quan. Nhưng sau đó có một câu hỏi: nếu đó là thanh tịnh thì tại sao vẫn có những chuyện xảy ra? Đó là những chuyện xảy ra bên trong thanh tịnh, nhưng xảy ra theo cách thông thường, nơi chúng ta gán cho nó nhiều ý nghĩa hơn bản chất của nó. Khi có chuyện xảy ra bên trong sự thanh tịnh, tâm biết được nó cực kỳ rõ ràng và sự thông tuệ được sinh ra. Chúng ta thấy mọi việc thực sự xảy ra và rồi thanh tịnh lan tỏa rộng khắp. Khi mắt nhìn thấy những dạng hình và tai nghe thấy những âm thanh, chúng ta nhận ra chúng và bản chất của chúng. Trong hình thức sau của thanh tịnh, dù mắt nhìn thấy những dạng hình, tâm vẫn thanh tịnh. Khi tai nghe thấy những âm thanh, tâm vẫn thanh tịnh. Dù chúng ta có trải nghiệm bất cứ chuyện gì, tâm vẫn không bị dao động. Loại thanh tịnh này đến từ loại hình thức kia của thanh tịnh, tập trung vô tư. Đó là nguyên nhân khiến nó có khả năng xuất hiện. Sự thông tuệ đến từ thanh tịnh này và những gì biết được đến từ những gì chưa biết. Tâm biết từ trạng thái chưa biết, từ học đến nghiên cứu như vậy. Rồi có cả thanh tịnh lẫn thông tuệ. Và cho dù chúng ta ở đâu, cho dù chúng ta đang làm gì, chúng ta cũng thấy được chân lý. Chúng ta hiểu được sự xuất hiện và biến mất của những trải nghiệm trong tâm, rồi không có chuyện gì khác để làm, không có gì để sửa chữa hay giải quyết. Sẽ không còn suy đoán, không có nơi nào để đi, không có cách gì trốn thoát. Chúng ta chỉ có thể trốn thoát thông qua sự thông tuệ, biết được bản chất của mọi chuyện và thoát ra, rồi chúng ta được nghỉ ngơi. Một khi đã tu tập và đạt được mục tiêu, biết được mục tiêu và có được mục tiêu, rồi khi chúng ta đã được như vậy, sẽ không có cách gì xuất hiện nỗi mất mát hay nguy hại. Khi chúng ta ngồi đây, không gì có thể hại được chúng ta. Trong tất cả những tình huống, không có gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Tu tập chín chắn để giác ngộ, và chúng ta đã chạm đến được địa điểm. Có thể hôm nay chúng ta không có cơ hội để ngồi và tu samadhi, thiền định, nhưng chúng ta vẫn ổn. Samadhi không có nghĩa là chỉ ngồi không. Có samadhi trong tất cả các cung cách hành thiền. Nếu chúng ta thực sự tu tập tất cả các cung cách thiền định, thì chúng ta sẽ được tận hưởng samadhi. Sẽ không có gì có thể can thiệp vào được. Chúng ta sẽ không nói, bây giờ tâm tôi không ổn định nên tôi không thể tu tập được. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy. Đó nên là cách chúng ta nên tu tập, tự do khỏi những nghi ngờ và lúng túng. 29. Dòng nước tĩnh đang chảy, dòng nước chảy đang tĩnh. Yên tĩnh là thanh tịnh, chảy là sự thông tuệ. Chúng ta tu thiền để tâm được tĩnh lặng, giống như hồ nước yên tĩnh, rồi nó sẽ chảy. Đầu tiên chúng ta học được dòng nước tĩnh là gì và dòng nước chảy là gì. Sau khi tu tập trong một thời gian, chúng ta sẽ thấy hai khía cạnh này hỗ trợ cho nhau như thế nào. Cả hai đều là tĩnh và chảy. Đây là điều không dễ suy tư để hiểu được. Chúng ta có thể hiểu dòng nước tĩnh không chảy. Chúng ta có thể hiểu rằng dòng nước chảy không tĩnh. Nhưng khi chúng ta tu tập, chúng ta trải nghiệm cả hai điều này cùng lúc. Tâm của một người tu tập chân chính giống như dòng nước tĩnh đang chảy hay dòng nước chảy đang tĩnh. Bất cứ điều gì xảy ra trong tâm của người tu tập Dhamma sẽ có tính chất này. Chỉ chảy thôi là không chính xác, chỉ tĩnh thôi cũng không chính xác. Sau khi chúng ta đã trải nghiệm được những gì trong khi tu hành, tâm của chúng ta sẽ ở trong điều kiện dòng nước chảy mà tĩnh này. Đó là điều chúng ta không bao giờ thấy. Khi chúng ta nhìn dòng nước chảy thì nó đang chảy, khi chúng ta nhìn dòng nước tĩnh thì nó không di chuyển. Nhưng trong tâm của chúng ta có thực sự giống vậy, giống như dòng nước chảy mà tĩnh này. Trong khi tu Dhamma, chúng ta có Samadhi hoặc thanh tịnh và thông tuệ hòa lẫn vào nhau. Sau đó, dù chúng ta ngồi đâu thì tâm vẫn tĩnh và chảy. Nước tĩnh nhưng đang chảy. Bất cứ khi nào điều này xảy ra trong tâm của người tu hành thì nó là điều gì đó rất khác biệt và kỳ lạ, khác với tâm thông thường mà người đó từng biết trước đây. Trước đó, khi đang di chuyển thì nó di chuyển, khi tĩnh lặng thì nó không di chuyển. Nhưng chỉ có tĩnh, tâm có thể được so sánh với nước theo cách này. Và thông qua thiền, nó bước vào một điều kiện giống như dòng nước đang chảy nhưng lại tĩnh. Dù chúng ta làm bất cứ chuyện gì thì tâm giống như nước đang chảy nhưng lại tĩnh. Làm cho tâm trở nên như vậy thì sẽ có cả thanh tịnh và thông tuệ. 30. Biến nó thành sự thật. Phật dạy phải có những điều kiện thích hợp của cuộc sống để làm nguồn khích lệ cho việc thiền của chúng ta. Một môi trường thoải mái, thức ăn dồi dào, có những người bạn tâm linh tốt, nhưng những điều kiện tốt này thật sự không dễ tìm chút nào. Những bài giảng kinh nói về những điều kiện tốt như vậy, nhưng chúng ta biết tìm nó ở đâu? Dù chúng ta có đi đến đâu thì dường như cũng không thể tìm ra chúng. Nên chúng ta tự hỏi mình cần gì để có thể tu tập thoải mái. Chúng ta nghĩ nếu có được mọi thứ đúng như vậy thức ăn tốt, môi trường thoải mái, những người bạn dễ thương xung quanh thì chúng ta đã có thể bắt đầu. Thực ra thì dù có được những điều kiện tuyệt vời như vậy, chúng ta vẫn có thể chết vì bất cẩn và si mê. Người ta có quá nhiều ý nghĩ và dục vọng về những gì tạo thành một hoàn cảnh thoải mái cho việc tu hành. Nhưng nếu tâm chúng ta hài lòng, biết tiết chế, thì chúng ta sẽ được thoải mái ở bất cứ nơi đâu. Ở lại cũng tốt, ra đi cũng được. Nhưng hầu hết trong chúng ta, nếu thiếu đi những điều kiện vật chất, sẽ không được vui. Nếu thừa mứa quá, thì cũng sẽ khó khăn. Phần nào đó nó không bao giờ đúng. Có thể chúng ta sẽ không thấy tận mắt mọi người đang làm gì, và chúng ta sẽ không vui vì điều đó. Hoặc có thể những bài giảng cũng không có ý nghĩa gì với chúng ta. Những bài giảng của Phật là chính xác, nhưng chính tâm chúng ta không làm những việc đúng đắn. Người ta nghĩ, tôi muốn tu Samadhi nghiêm túc, nên tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào Samadhi và đã làm được như vậy. Nhưng đó có nghĩa là đã làm được như vậy xong. Họ không biết nó có thật hay không. Nếu là thật thì tâm sẽ trở nên thanh tịnh. Nếu họ đang tu tập thật thì tại sao họ vẫn chưa được yên bình? Đó là cách thức đo lường chuyện này. Khi nó không thật thì sẽ không có bình yên. Điều gì có nghĩa là tu hành tham ma thật sự? Có rất nhiều phương pháp thiền mà bạn có thể sử dụng. Giống như con người trong thế giới này đang kiếm tiền bằng nhiều cách. Có người là nông dân, nhà kinh doanh, người làm trong lĩnh vực dịch vụ nhà nước, kỹ sư, công nhân nhà máy sản xuất mọi hàng hóa và được tổng hợp lại là kiếm sống. Ở đây cũng giống như vậy, đối với chúng ta gọi nó là tu tham ma, nhưng trọng điểm là nó nên dẫn dắt bạn đến từ bỏ, kết thúc để chấm dứt mọi gắn kết chặt chẽ. 31. Những đồ đệ nghiêm túc. Cách thiền cao độ của Ajahn Chah. Tuy Ajahn Chah luôn gợi dậy lòng tôn kính sâu sắc từ những người sống cùng ông, nhưng ông không muốn họ mù quáng nghe theo ông hay đơn thuần là cố gắng làm sống lại những lý tưởng về hình ảnh một người thiền của họ. Ông thử thách suy nghĩ của mọi người, nhưng thay vì nói với họ rằng không, con sai rồi, Phật nói rằng vân vân. Ông đặt trách nhiệm tìm con đường tâm linh vào tay họ và cho phép họ tự do khám phá ra chân lý. Một nhà sư đến gặp Ajahn Chah để xin phép được tu tập một mình trong một thời gian. Điều này có nghĩa là quay về cuti của mình sau buổi quá duyên để ăn uống và hành thiền trong cô độc, thay vì gia nhập vào sinh hoạt ăn uống, đọc kinh, tu hành và thiền định của cộng đồng. Ajahn Chah nói với giọng nghiêm khắc qua Mỹ rằng: con nghĩ sẽ dứt bỏ được những phiền não bằng cách đó sao? Con sẽ giác ngộ nếu con bị mù và điếc. Ở đây chúng ta tu hành với đôi mắt mở to. Nhà sư ngồi yên lặng vì bị phản đối. Và rồi Ajahn Chah dừng lại và thay đổi ngữ khí, nói: được rồi, con cứ thử đi. Rất nhiều người phương Tây đến Wat Pa Bong nghĩ rằng họ nên tọa thiền càng nhiều càng tốt và không nên lãng phí thời gian vào những hoạt động nhóm như đọc kinh hay ngồi nghe những bài giảng kinh bằng thứ ngôn ngữ mà họ không thể hiểu được. Một trong những người đầu tiên đến đây đã hỏi xin được rời khỏi phòng họp lớn sau khi buổi thiền theo nhóm đã kết thúc, để ông có thể quay về Kuti để tu tập, trong khi những người khác vẫn còn đang đọc kinh hay nghe những chỉ dẫn. Ajahn Chah thường nói về nhu cầu tham gia tất cả những hoạt động về thiền định. Tuy nhiên ông đã đồng ý với điều này. Mỗi buổi tối khi đến giờ, ông tuyên bố với cộng đồng: bây giờ người Mỹ sẽ đi thiền một mình. Và một nhà sư lúng túng đứng lên và bước ra. Sau một thời gian, ông bắt đầu cảm thấy đó là một việc làm ngu ngốc và ông quyết định quay về với toàn bộ những hoạt động trong chùa và tin tưởng Ajahn Chah làm thầy cho mình. Và đó là khi nhận thức thiền của ông thực sự bắt đầu sâu sắc hơn.